Chương 302, mục tiêu, Uzumaki quần đảo, canh thứ nhất, cầu 10 điểm. Không để ý tới nữa cái gì đó Liêu Diệp người của gia tộc, cả dù hạ buông xuống tất cả sự tình mang theo cổ dù kỳ, xỉn thì ạ, ạ cạn còn có mẹ hảo hảo ở trạm Lam thành phố trên bờ biển buông lỏng 2 ngày. Bộ kẹ mẩn cũng cho chúng nó một cái buông lỏng ngày nghỉ hảo hảo chơi đùa. Dù sao có đôi khi không thể chỉ là một vị huấn luyện, còn là muốn chú ý lao giật kết hợp. Còn như cái kia ở xin cùng Liễu Diệp người của gia tộc, ở đã biết thân phận của cả rủ hạ về sau, còn có xin thì ạ cùng với ạ cản quan hệ về sau, ngay cả một giấm cũng không dám thả, suốt đêm đem ở xin từ trạm Lam Ý Địa Viện chuyển viện mang đi. Còn trả thù, ngay cả nói cũng không dám nói. Cả rủ hạ cùng xin thì ạ hai người nằm trên bờ cát, xin thì ạ quay đầu hướng cả rủ hạ hỏi sau này chuẩn bị đi nơi nào khiêu chiến cái thứ bảy đạo quán sao. Không phải cả rủ hạ lắc đầu, nói rằng ta muốn cả rủ hạ ngươi nên là muốn đi ủ rủ mạ kỳ quần đảo đi ạ cản lúc này mang theo mẹ ấy đã đi tới. Ủ rủ mạ kỳ quần đảo mẹ ấy nghi ngờ hỏi. Đúng nha, không lâu sau nữa ủ rủ mạ kỳ quần đảo vừa lúc muốn cử hành 3 năm một lần ủ rủ mạ kỳ quần đảo đại tái. Đây chính là thủy hệ giáo huấn luyện ra tha thiết ước mơ sân khấu. Cô dù kỳ mở ra mang ở trên người hướng dẫn nhìn một chút bản đồ nói rằng. Không sai, chúng ta lữ trình kế tiếp chính là ủ rủ mạ kỳ quần đảo. Bất quá chủ yếu nhất là nó chính ở chỗ này chờ ta đây cả rủ hạ khe khẽ nói rằng. Nó xin thi ạ chúng nữ đều nghi hoặc khó hiểu. Thế nhưng cả rủ hạ cũng không có muốn ý giải thích, cô dù kỳ chúng nữ cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Bất quá chúng ta muốn làm thuyền đi qua sao ạ cản lúc này hỏi, dù sao mấy người trong tay bộ kẻ mẩn không quá thích hợp nhiều người như vậy trực tiếp cưỡi đi qua. Điểm ấy ngược lại không cần lo lắng, sáng sớm ngày mai không một sư huynh sẽ tới dẫn chúng ta qua đi. Cả dù hạ lúc này mới có tiết lộ một tin tức. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm mẹ kinh ngạc hô. Mẹ ấy đương nhiên còn nhớ rõ tờ giỏ phẹ sổ ẩm, phương diện này cũng liền mẹ có từng thấy hắn. Dù sao mẹ chính là ở trên không một nghiên cứu sở nhìn thấy cả dù hạ, đồng thời từ nơi đó bắt đầu cùng cả dù hạ cùng nhau lữ hành. Tờ dọ phẹ xô ẩm, ta nhớ được là chúng ta thành đô địa khu nổi danh nghiên cứu gia, hiện tại thành đô tân nhân giáo huấn luyện ra một bộ phận lớn chính là từ chỗ của hắn lên đường. Bất quá cả dù hạ ngươi làm sao sẽ gọi hắn sư huynh đâu ạ cản nghi ngờ hỏi. Tờ dọ phẹ xô ẩm nhưng thật ra là ta học sinh của gia gia. Cho nên coi như hắn là ta sư huynh á cả rủ hạ cười giải thích. Ta rất chờ mong biết một chút về cái này tờ giỏ phẹ sổ ẩm. Xin thì ạ híp mắt lại chi tình nói. Ngày thứ hai, cả rủ hạ đoàn người sáng sớm đang ở cảng chỗ chờ đấy tờ giỏ phẹ sổ ẩm đến. Đến rồi cả rủ hạ chứng kiến cách đó không xa đi tới được tàu thủy, hướng về phía đã buồn ngủ mấy người nhắc nhở. Rốt cuộc đã tới, kém chút đang ngủ. Mẹ ấy biểu thị chính mình rất mệt nói. Không có ý tứ cho các ngươi đợi lâu. Lúc này tờ giỏ phẹ sổ ẩm từ trên thuyền xuống tới hướng về phía cả rủ hạ đoàn người lên tiếng chào, nói xin lỗi no ý không có gì, sư huynh đã lâu không gặp. Cả rủ hạ không có oán giận, rất là khách khí cùng tờ giỏ phẹ sổ ẩm chào hỏi. Ngươi chính là thần áo quán quân xỉn thi ạ đại nhân đi thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi bản thân. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm rất là kích động nói. Bác sĩ! Ngươi làm sao kích động như thế, lẽ nào ngươi là xỉn thi ạ tỷ tỷ người hái mộ? Mẹ ấy mở to thủy ông ông đại con mắt tò mò nhìn tờ giỏ phẹ sổ ẩm. Không phải như vậy, mẹ ấy. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm nhanh lên lắc đầu. Mẹ ấy, ngươi không muốn khi dễ không một sư huynh. Sư huynh là bởi vì xỉn thi ạ ngoại trừ là thần áo quán quân ở ngoài, đồng thời còn là thần áo địa khu nổi danh di tích bác sĩ, chuyên môn nghiên cứu cổ đại di tích học giả. Cả dù hạ lúc này bang tờ giỏ phẹ sổ ẩm giải quyết rồi xấu hổ, hướng về mẹ ấy giải thích. Không nghĩ tới xin thì ạ tỷ tỷ lợi hại như vậy, thì ra là không chỉ là quán quân a, lẽ nào cả dù hạ ca ca như thế thích xin thì ạ tỷ tỷ. Mẹ ấy gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu, sau đó lại lẩm bẩm. Để xin thi ạ một hồi mặt đỏ. Được rồi, không một các ngươi vẫn là mau tới thuyền đi có lời gì lên thuyền lại nói. Đang ở mấy người vẫn còn ở cảng nói chuyện với nhau thật vui thời điểm, trên thuyền thuyền trưởng chờ không nhịn được, không khỏi mở miệng thúc giục. Xin lỗi, khi đờ. Không một nghe được thuyền trưởng thúc giục ngượng ngùng quay đầu hô một tiếng, sau đó hướng về cả rủ hạ mấy người nói rằng, như vậy chúng ta lên thuyền đi nói tờ giỏ phẹ sổ ẩm cầm đầu đi tới trên thuyền, Cả dù hạ mấy người cũng đi theo tờ giỏ phẹ sổ ẩm phía sau lên thuyền. Xin lỗi, tuy là thuyền là đơn sơ điểm, thế nhưng thuyền phối trí cam đoan là tốt nhất, thuyền trưởng kỹ thuật càng là phụ cận đây giỏi nhất. Lần này nghiên cứu có hí đỡ thuyền trưởng trợ giúp, ta tin tưởng nhất định có thể có đủ phát hiện lớn. Không Mục rất là tự tin nói rằng. Như vậy chúc ngươi thành công sư huynh. Cả dù hạ hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm chúc phúc no y các ngươi khỏe. Ta là thuyền này thuyền trưởng, các ngươi có thể gọi ta Hỉ Đở thuyền trưởng. Lúc này thuyền trưởng Hỉ Đở cũng đi ra cùng mọi người chào hỏi. Cho ngài thêm phiền toái cả dù hạ đoàn người rất lễ phép hướng Hỉ Đở thuyền trưởng nói cảm tạ. Có lẽ là bởi vì cả dù hạ thái độ của bọn họ không sai, để Hỉ Đở thuyền trưởng đối với cả dù hạ đoàn người quan điểm cũng khá không ít, dọc theo đường đi cũng sắp mình biết sự tình nói cho mọi người không ít. Đúng rồi. Cái này Vũ Vũ Mạ Kỳ quần đảo có một loại thần bí bộ kẹ mẩn, không biết lần này có thể hay không cởi ra bí ẩn này. Tờ giỏ phẹ sổ âm đầy cõi lòng ước mơ nói rằng, thần bí bộ kẹ mẩn nơi đây ngoại trừ cả rủ hạ cùng hí đờ thuyền trưởng bên ngoài, tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía tờ giỏ phẹ sổ âm. Đúng ai chính là thần bí bộ kẹ mẩn. Sư đệ ngươi không hiếu kỳ sao tờ giỏ phẹ sổ âm lúc này mới phát hiện cả rủ hạ dĩ nhiên tuyệt không hiếu kỳ. Đối với cái này thần bí bộ kẹ mẩn ta đã sớm biết, hơn nữa đã từng gặp qua đương nhiên sẽ không tò mò. Chẳng qua là ta không thể nói cho các ngươi biết, nếu không sẽ không chơi thật khá. Cả dù hạ cười giải thích. Cái gì ngươi biết? Tờ giỏ phẹ sổ âm cùng hí đở thuyền trưởng kinh ngạc kêu lên, đặc biệt hí đở thuyền trưởng trong ánh mắt mơ hồ có lo lắng. Đúng a còn có hí đở thuyền trưởng không cần lo lắng, ta đối với bọn nó không có ác ý. Hơn nữa lần này ta sẽ quyết định tới nơi này cũng là vì thấy chúng nó, còn có ước định ban đầu. Cả dù hạ hướng về phía hí đờ thuyền trưởng nói rằng, vì chính là có thể làm cho hắn an tâm, thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ chẳng có tác dụng gì có, ngược lại để hắn càng thêm lo lắng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.